Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 720, Vĩnh Dạ Quân Vương tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tán thành, khi ám ma đại yêu hoàng nói ra ba chữ này, bạch hổ đại yêu hoàng theo bản năng nhảy lên hoàng thiên trụ của hắn, các hoàng giả khác ở đây đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Kỳ tích rốt cuộc lại xuất hiện lần nữa. Đúng vậy, đối với Mỹ công tử, đây tuyệt đối là kỳ tích. Mỹ công tử đứng ở dưới nhìn các hoàng giả tỏ thái độ, lúc này vẻ mặt của nàng có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Khi Tinh Phượng đại yêu hoàng nói hắn tán thành nàng báo cáo công tác, nàng quả thực không dám tin vào tai của mình. Đối với cửu nhân Giota Echa này, trong lòng nàng chỉ có hận. Tuy rằng tình cảm giữa nàng và Khổng Tước đại yêu vương không quá sâu đậm, nhưng phụ thân chính là phụ thân. Lại thêm quan hệ huyết mạch với phụ thân, nếu nói trong các vị hoàng giả ở đây ai là người nàng căm hận nhất thì khẳng định đó là Tinh Phượng đại yêu hoàng. Nhưng dưới tình huống như thế Tinh Phượng đại yêu hoàng lại lựa chọn ủng hộ nàng, điều này quả thực quá khó tin. Thậm chí theo bản năng nàng nghĩ tới, đây có phải là âm mưu của đối phương hay không? Nhưng sự thật bày ở trước mắt nàng không thể không tin. Kế tiếp là kiếm thánh đại yêu hoàng ủng hộ, đây là trong dự liệu của nàng, điều này khiến nàng thoáng thở phào. Nàng biết đây là do Đường Tam thuyết phục và lấy được sự ủng hộ của kiếm thánh đại yêu hoàng. Nhưng hai phiếu này tựa hồ dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Mãnh mã đại yêu hoàng phản đối lại khiến nàng trở về với thực tại. Đúng à, vốn nên là như vậy, làm sao có thể có nhiều người ủng hộ mình như thế? Sau đó, đến lượt ám ma đại yêu hoàng rồi. Lúc đó, Mỹ công tử vô thức nhìn về vị đại yêu hoàng kế tiếp chính là ông ngoại nàng. Nhưng nàng lại nghe được ba chữ. Ta tán thành, ánh mắt của nàng lần nữa quay lại, trợn mắt há mồm nhìn vị vĩnh dạ quân vương đã từng đuổi Giota S bọn họ, thậm chí suýt chút nữa đã Giota S chết Đường Tam này. Dù nghĩ như thế nào, nàng cũng không thể tưởng tượng được vị này vậy mà lại ủng hộ mình. Quả thực là, trong đầu nàng đột nhiên lại nổi lên nụ cười thần bí của Đường Tam khi nàng hỏi hắn. Khi hắn nói cửa thứ hai giao cho hắn hình như rất tự tin. Chẳng lẽ ám ma đại yêu hoàng cũng bị hắn thuyết phục hay sao? Nhưng điều này sao có thể, nếu hắn đi tìm ám ma đại yêu hoàng thì không phải là chui đầu vô lưới sao? Đừng nói chi là có thể thuyết phục đối phương, đối với các hoàng giả, bọn họ còn kinh ngạc hơn cả Mỹ công tử. Ở cửa thứ nhất từ việc đối thủ cuối cùng của nàng là bất tử hỏa phượng đại yêu vương lâu năm có thể thấy, người chủ trì hội nghị tổ đình thiên hồ đại yêu hoàng không hy vọng nàng báo cáo công tác thành công. Nếu đó là ý của thiên hồ đại yêu hoàng thì hẳn cũng là ý của ám ma đại yêu hoàng mới đúng. Bởi vì, trong các đại yêu hoàng, quan hệ giữa bọn họ là mật thiết nhất. Nói đơn giản thì, rất nhiều năm trước kia khi thiên hồ đại yêu hoàng và ám ma đại yêu hoàng chưa thành tựu hoàng giả, ám ma đại yêu hoàng đã từng là thủ hộ giả của thiên hồ đại yêu hoàng. Bản thân thiên hồ tộc không có sức chiến đấu trực tiếp nên khi đạt tới lục vĩ, một ít thiên hồ tộc có thiên phú chắc tuyệt sẽ chọn một người làm thủ hộ giả của mình. Người đó đương nhiên được lựa chọn từ trong các cường giả. Mà hầu như tất cả cường giả yêu tộc đều nguyện ý làm thủ hộ giả của thiên hồ tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên nhân rất đơn giản, được may mắn chiếu cố, sự phát triển của bọn họ trong tương lai sẽ dễ dàng hơn. Dưới tình huống đó, ám ma đại yêu hoàng được thiên hồ đại yêu hoàng chọn chúng, từ đó trở thành người có quan hệ thân thiết nhất với nhau. Hắn luôn thủ hộ thiên hồ đại yêu hoàng thành tựu hoàng giả, bản thân hắn cũng là được nước dong thuyền, cũng đã trở thành hoàng giả, trở thành vĩnh dạ quân vương như hiện tại. Hắn vẫn luôn đồng hành cùng thiên hồ đại yêu hoàng, người đã trở thành chúa tể của toàn bộ tổ đình. Nhưng vào lúc này, ai có thể nghĩ tới ám ma đại yêu hoàng, người luôn hưởng ứng thiên hồ đại yêu hoàng lại lựa chọn ủng hộ Mỹ công tử. Đây quả thực không có lý do gì cả, cho nên thiên hồ đại yêu hoàng có chút thất thố theo bản năng bật thốt lên. Cái gì? Ám ma đại yêu hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt toát ra một vòng áy náy. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác, đây là lực lượng gì? Ám ma đại yêu hoàng kinh sợ nhìn từng quầng sáng màu vàng trên người. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy. Người trẻ tuổi cầm tam xoa kích màu vàng trong tay tuy rằng đang dần biến mất vì thiêu đốt nhưng đặc tính đáng sợ của tam xoa kích khiến tất cả đều bị khóa chặt. Người có tin không, trước khi ta chết mượn lực lượng hải thần có thể trực tiếp Giota S chết ngươi mà ngươi không thể phản kháng được. Tu La mang theo mặt nạ tựa hồ không cảm giác được thân thể mình đang dần biến mất vì thiêu đốt, sát ý lạnh lẽo đã hoàn toàn khóa chặt ám ma đại yêu hoàng. Ta không tin, ba chữ kia thiếu chút nữa được nói ra từ ám ma đại yêu hoàng, nhưng hắn đúng là không dám. Quầng sáng màu vàng quấn quanh người hắn không chỉ là áp chế năng lực của hắn, mà còn hoàn toàn áp chế thần thức của hắn. Nếu công kích tiếp theo của đối phương có cường độ tương tự, hắn hầu như không có khả năng ngăn cản được, tất nhiên là sẽ chết. Cho nên, hắn không dám đánh cược, hắn thật sự không dám đánh cược. Bởi vì tiền đặt cược chính là tính mạng của hắn. Tu La khẽ cười một tiếng. Kỳ thật ngươi có thể đánh cược một lần xem ta thật sự có được công kích mạnh như vậy hay không, nếu không thì ngươi có thể sống sót. Ngươi muốn cái gì? Ám ma đại yêu hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ngươi không muốn chịu một kích của ta, vậy thì hãy lập huyết thể. Trong tương lai khi Mỹ công tử về tổ đình báo cáo công tác, ngươi phải ủng hộ nàng, bỏ phiếu tán thành. Ám ma đại yêu hoàng dám đặt cược sao? Nhất là với điều kiện có vẻ không có ý nghĩa gì. Hắn, không dám, trong đầu nhớ lại chuyện đã qua, giờ khắc này, ám ma đại yêu hoàng cảm thụ được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đang nhìn hắn chăm chú, thiên hồ đại yêu hoàng càng là không dám tin. Trong lòng hắn cũng không khỏi run rẩy. Chuyện này hắn không nói với bất kỳ hoàng giả nào. Đối với hắn, đây chắc chắn là điều mất mặt nhất, làm sao có thể nói. Trong suy nghĩ của hắn, một nữ hài nhi đến tổ đình có báo cáo công tác thành công hay không cũng không phải do một mình hắn quyết định. Ý kiến của hắn cũng không phải trọng yếu. Nhưng lúc này, phía trước đã có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đồng ý, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Hai vị đồng ý đã khiến Mỹ công tử vốn hoàn toàn không có khả năng thông qua cửa này lại bắt đầu có khả năng. Cho nên khi ám ma Đại Yêu Hoàng nói hắn đồng ý, trong lòng đã có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù là hoàng giả, ràng buộc huyết thể vẫn rất lớn. Bây giờ hắn tán thành là có thể khiến huyết thể trên người mình được giải quyết hoàn toàn. Có thể giải quyết huyết thể đối với hắn là chuyện trọng yếu nhất. Lý do, thanh âm thiên hồ đại yêu hoàng không tự chủ được mà lạnh hơn vài phần. Ám ma đại yêu hoàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác rồi, hắn lập tức nói. Ở tổ đình tinh anh đại tái, Mỹ công tử có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn đánh bại người thừa kế của ta. Vào lúc đó ta cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Nàng bày ra thiên phú chắc tuyệt, tương lai rất có thể trở thành một vị hoàng giả cường đại, để cho thiên vũ đế quốc chúng ta càng cường đại hơn. Tuy rằng nàng đã thương nặng hậu đại của ta, để truyền thừa xuất hiện vấn đề, nhưng nó nằm ngoài sự công bằng, công chính của tổ đình. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác, hy vọng nàng không ngừng cố gắng, không lâu nữa thành tựu hoàng giả, trấn nhiếp hải cương. Cách chương.